Chương 29, mị lực quả thực. Ngoạ tàu lại là độc mục chu đại thần. Lần này lại là thế giới thông cáo coi như, thế nhưng vì sao lần này thế giới thông cáo là bởi vì chinh phục mỹ nữ nguyên nhân hải tặc thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân đó là có bao nhiêu đẹp không hổ là độc mục chu đại thần, chính là ngưu bức. Bởi vì thế giới thông cáo nguyên nhân, các người chơi lại bắt đầu dồn dập thảo luận đứng lên, mỗi một người đều biểu thị hâm mộ và ghen ghét. Tuy là bọn họ cũng không biết hẳn có dáng dấp thế nào, thế nhưng cũng biết, có thể được xưng là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, tuyệt đối không phải xấu là được. Thậm chí còn có một ít đã từng vô tình thấy qua hẳn có một mặt các người chơi đem ban đầu sự dình sót cho phát ra rồi, nhất thời gây nên không ít ngoạn gia hâm mộ và ghen ghét. Đối với cái này chút, Diệp Chu tự nhiên là không biết. Lúc này, Diệp Chu đang cùng hẳn có ở ôn tồn lấy. Hẳn có mặc dù là một cái cực kỳ cao ngạo nữ nhân, thế nhưng một ngày ái mộ phía sau, tựa như cùng tiểu nữ nhân một dạng, cực kỳ ôn thuận, khiến người ta yêu thương. Bên trong gian phòng, Diệp Chu ôm trong ngực Hàn Cốc, một bên vuốt ve Hàn Cốc cái kia đến eo mái tóc, một bên nhẹ giọng nói. Hàn Cốc, ta chờ một lúc sẽ phải rời khỏi. Chu Quân, vì sao nghe vậy? Hàn Cốc nhất thời nghi ngờ hỏi, cầm lấy Diệp Chu tay, làm như không muốn hắn rời đi. Diệp Chu cười nói, ta còn cần phải đi tân thế giới một chuyến, chỉ có đi vào trong đó ta mới có thể trở nên mạnh mẽ. Sau đó mới có thể vì ngươi giết sạch những cặn bã kia. Tân thế giới cường giả như mây, trước không nói tứ hoàng, mặc dù là đại tướng cấp nhân vật, cũng là có mấy cái, giết bọn họ, là có thể tuân ra không ít thứ tốt. Hơn nữa ở sát nhân thời điểm, cũng có thể tôi luyện thực lực của tự thân, nhất cử lưỡng tiện. Huống hồ tứ hoàng, cũng nên đi gặp một chút. Tân thế giới hoàng đế, hắn cũng rất tò mò cái này mạnh nhất trên thế giới bốn người vật, thực lực đến cùng như thế nào nghe được Diệp Chu lời nói, hẳn có trong lòng bừng tỉnh, có chút đau lòng nói. Chu Quân, kỳ thực ta không thèm để ý, Thiên Long Nhân giết hay không cũng không đáng kể, thiếp thân miễn là đi cùng với ngươi liền thỏa mãn. Nàng đã hoàn toàn yêu người đàn ông này, không phải hy vọng hắn chịu đến bất kỳ thương tổn. Không có thích Diệp Chu trước, nàng còn nghĩ giết sạch Thiên Long Nhân. Thế nhưng thích sau đó, nàng mới phát hiện, chỉ cần có Diệp Chu bên người, liền thỏa mãn. Diệp Chu vỗ nhẹ nhẹ một cái Hàn Cốc lưng, cười nói. Yên tâm đi, ta cũng muốn cùng với ngươi, thế nhưng ta đáp ứng qua chuyện của ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Hơn nữa không cần lo lắng, cho dù có nguy hiểm, miễn là ta muốn chạy, không có người có thể đuổi theo kịp ta. Chu Quân nghe vậy, Hàn Cốc nhất thời cảm động đứng lên, trên gò má đầy đỏ ửng, chủ động hướng Diệp Chu dâng lên chính mình môi đỏ mọng một phen ôn tồn phía sau. Diệp Chu mới là rốt cuộc ly khai Cửu Sa đảo. Hóa thành lôi đình ở trên bầu trời sẽ qua, Diệp Chu không khỏi lắc đầu cảm thán. Quả nhiên a, ôn nhu hương chính là mộ anh hùng, những lời này thật đúng là nói không sai. Thiếu chút nữa thì muốn đợi ở Cửu Sa đảo không phải muốn rời đi. Nữ đế mị lực, khiến người ta kèm chút hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Bất quá bất kể nói thế nào, chinh phục Hàn Cốc cái này khuynh quốc khuynh thành cấp bậc mỹ nhân, coi như là một loại thành tựu, để Diệp Chu kích động trong lòng. Một hồi đi về phía trước phía sau, Diệp Chu trực tiếp lấy sấm sét tốc độ, nhanh chóng tiến nhập tân thế giới giải đất. Tân thế giới ở vào đại hải trình nửa đoạn sau, cường giả tập hợp, nơi này là hải tặc ác, cũng là hải tặc bãi tha ma. Ở chỗ này, hải tặc mới thật sự là vương, hay là hải quân ở mảnh này hải vực, hiện nay còn không có dừng bước cùng. Diệp Chu huyền phù ở đám mây bên trên, chợt nhớ tới mình còn có một cái bảo dương chưa mở ra, chính là mở ra ba lô. Sờ lên cằm, Diệp Chu có chút buồn cười lẩm bẩm nói. Màu hồng phấn bảo dương tên này, thật đúng là có một phong cách riêng. Màu hồng phấn không ngờ tới chinh phục hẳn cọc phía sau, thế mà lại đạt được loại này bảo dương, không biết bên trong lái ra đồ đạc. Có hay không cùng bảo dương tên giống nhau cùng màu hồng phấn có quan hệ đâu? Diệp Chu nhếch miệng, ngược lại có chút hy vọng không nên như vậy, cùng màu hồng phấn vật có liên quan, dường như đối với mình cũng không có chút nào trợ giúp. Tha lắc đầu, Diệp Chu cũng không có tiếp qua nhiều dây dưa thời gian, chính là trực tiếp tuyển trạch đánh mở bảo dương. Mở ra màu hồng phấn bảo dương, Ken chúc mừng ngài mở ra màu hồng phấn bảo dương, thu được, mị lực quả thực, mị lực quả thực, sau khi dùng biên độ nhỏ vĩnh cửu tăng tự thân mị lực quả nhiên. Nhìn thấy lai ra đồ đạc, Diệp Chu vẻ mặt chứng đau, thật đúng là không có đoán sai, màu hồng phấn bảo dương, lái ra đồ đạc nhất định là cùng nữ nhân phương đi hệ nở có liên quan. Dù sao, mặc dù là mị lực quả thực, chỗ dùng lớn nhất cũng chỉ có thể là tới hấp dẫn phái nữ A, bất quá mị lực quả thực chí ít cũng là một tăng tự thân mị lực đồ đạc, mặc dù đối với thực lực đề thăng các loại không có gì trợ giúp, thế nhưng có thể giúp mình đề thăng vài phần mị lực nói, Diệp Chu chắc là sẽ không cự tuyệt. Lúc này Diệp Chu chính là cầm lấy mị lực quả thực. Từng câu đem ăn vào trong miệng, nuốt vào phần bụng cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ. Quỷ cầu AAA nói thật không có phiếu đánh giá sao, phiếu đánh giá thật là ít nói. 30, cờ giặc cờ đến.